Bọn họ không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa trưởng thôn và âm bà trong miếu như Tông Cửu, khó phân biệt được mâu thuẫn trong lời kể của hai người. Thực ra nếu trước đó không thu thập được manh mối nào khác thì những gì người phụ nữ kia nói cơ bản khớp với tất cả nghi vấn. Cũng có khả năng, bà cụ kia hóa quỷ quay về trả thù Sơn thôn. Tư Túc nghĩ ngợi, dù mốc thời gian cô ta kể hay lý do thôn dân tranh nhau ăn đất Bồ Tát khá khớp nhưng mà... Cậu ta nhớ tới vết cào trải rộng trên nửa bức tường trong ngôi nhà đất cũ, cứ thấy có gì đó sai sai. Nhưng cụ thể là sai ở đâu thì Tư Túc không nói rõ được. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Tông Cửu nhún vai, cô ta đang nói dối, điều này quá rõ ràng. Còn tại sao các cậu khó nhận ra, là vì cô ta nói dối rất khôn, không phải bịa từ đầu tới cuối mà là kiểu nửa thật nửa giả. Đờ mờ, tôi biết ngay con ả nói dóc mà. Chuẩn, người phụ nữ kia luôn miệng nói lo cho con mình, ủa rồi sao hồi trước bỏ trốn không dẫn con gái đi theo. Mé, khó giữ vất vả lắm mới tìm được chút manh mối, kết quả lại là giả, đến giờ phó bản này vẫn chưa có manh mối nào rõ ràng, chọc điên người ta hả? GT, LT, vừa nãy lúc người phụ nữ kia nói chuyện, Tông Cửu vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu cảm của cô. Lúc một người nói dối, biểu cảm sẽ thay đổi ở một mức độ nhất định, huống chi cô ta còn giấu một số chuyện cực kỳ quan trọng. Nên suy đoán của tôi là cô ta không chỉ nói dối, mà có thể còn là một trong những đồng phạm. Được rồi, manh mối này đã bị chúng ta nắm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người sống không thể cung cấp thêm thông tin, bước tiếp theo phải tìm người chết để thu hoạch tin tức. Được cậu nhắc, những người khác mới sực nhớ âm bà trong miếu từng nói mấy hôm nay sẽ thử xuống âm. Xuống âm chính là đi âm, thường được gọi là qua âm hoặc lên đồng, từ dương gian đến âm phủ. Có hai cách đi âm, một là người đi âm xuống âm giới một mình, tìm quỷ hồn được chỉ định rồi mời hồn nhập vào xác mình, tạo cơ hội cho những người còn sống nhớ thương người đã khuất trò chuyện. Một cách khác là tương tự như quan lạc âm, dẫn người sống cùng xuống âm giới. Nhưng độ khó của phương pháp này rất lớn, lắm nguy hiểm, trừ đạo sĩ có pháp lực cao cường thì hiếm ai dám thử. Tông Cửu chắc mầm một điều, tình trạng hiện tại của thôn Thông Bách tuyệt đối không phải là bà cụ kia hóa thành ác quỷ về tìm thôn dân tính sổ. Nếu bà lão không hóa quỷ, ngược lại họ có thể thử tìm linh hồn bà bằng cách đi âm. Người thôn này nói dối lại làm điều trái lương tâm, muốn hỏi chi bằng hỏi luôn người trong cuộc cho nhanh. Ngay cả A Tán áo đen lặng lẽ đi theo họ cũng khẽ gật đầu, cảm thấy cách đó rất khả thi, khớp với suy nghĩ của gã. Chắc là do trời chưa sáng mà họ làm ồn quá, rốt cuộc thôn dân cũng có dấu hiệu thức giấc. Xa xa, nhóm thôn dân vác quốc tụ tập trước nhà vương thủ đi về phía rừng cây. Hứa Sâm lo lắng, hình như họ bị phát hiện rồi, giờ sao đây? Bây giờ trời vừa sáng, miếu mở cửa sớm vậy ư? Ai biết, tôi chỉ biết là nếu các cậu còn không lấy đạo cụ ra thì chúng ta sẽ tèo ở đây đấy. Bất giác cả khu rừng rộng lớn bỗng trở nên vắng lặng. Nhóm thực tập sinh nhận ra có gì đó khác lạ, mọi người nhanh chóng lấy đạo cụ giữ mạng của mình ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Trong khe hở giữa những phiến lá, tầng tầng lớp lớp bóng quỷ thoát ẩn thoát hiện. Cách đó không xa, nhóm thực tập sinh còn lại đang chạy thục mạng, phía sau họ là đám đông thôn dân hùng hổ. Tông Cửu ra lệnh, chạy, cách trương,